Kiều Thê Như Vân, chương 632-2, trên dưới, góc truyện audio.com, nếu nói là môn hạ Thái Kinh, thật sự cũng không có cái gì, dù sao Thái Kinh trưởng quản quốc gia vài thập niên, quan viên hắn đề bạt lên phải nói là vô số kể, nhưng Lý Bang Ngạn này, thậm chí tư cách còn thấp hơn một ít so với một số người A-dua như vậy, đã có điểm không thể nào nói nổi. Lý Bang Ngạn đối với mỗi người cũng đều như tắm gió xuân, nói mấy lời an ủi, sau đó, quan trường biện kinh cuối cùng cũng an định lại. Chỉ là, nghe nói Thái Kinh đã bị bệnh nặng, nhưng lúc này, trước cửa Thái Phủ lại có thể giăng lưới bắt chim, ngược lại, Lý Bang Ngạn đã đi thăm hỏi một chút, Lý Bang Ngạn đi đầu, một ít môn sinh của Thái Kinh mới bằng lòng đi, nhưng cũng không lưu lại ở lâu, thả lễ vật xong liền rời đi. Trong nội cung lại không có tin tức gì, chỉ là, lúc này đã tới gần tháng 5, Tây Hạ bên kia công chúa đã muốn hoài thai tháng 6, tiếp qua tháng 4 là sẽ chuyển dạ, chuyện này liên quan rất lớn, Long Hứng Phủ bên kia đang đợi, Triệu Cát dường như cũng đang đợi, nếu thật sự là đàn ông, dựa theo mật ước, đối với Triệu Cát cũng là việc vui rất lớn. Tâm tình Triệu Cát cởi mở hơn vài phần, hiển nhiên là Lý Bang Ngạn ở môn hạ tỉnh làm việc rất đắc lực lại để cho hắn rút ra kết luận khi Thái Kinh biến mất thì ra, không có Thái Kinh cũng có người có thể thay thế. Hắn cố ý kêu Dương Tiễn đến, nói với Dương Tiễn. Vì sao mấy ngày nay Ninh An không vào cung? Triệu Cát rất sủng ái Ninh An, tuy là đã xuất giá, nhưng cứ cách 3 năm ngày cũng nên vào cung, có đôi khi đi Thái Hậu bên kia, nếu Triệu Cát có rảnh rỗi, cũng sẽ đi ngồi một chút, lúc này nhớ tới Ninh An, không khỏi bắt đầu quan tâm hỏi han. Dương Tiễn cũng là nghe được một ít tiếng gió, nói. Ninh An công chúa hình như là thân thể không khỏe, sáng nay còn có người thẩm phủ mời ngự y đi. Triệu Cát không khỏi nhíu mày, hỏi, vì sao không sớm nói cùng trẫm? Dương Tiễn nói, bệ hạ, nô tài vốn muốn nói, nhưng người kia chỉ nói là tiểu bệnh, tùy tiện nhìn xem là được, không dám quấy nhiễu thánh thượng. Triệu Cát không khỏi cười khổ, người xem, Thẩm Ngạo kia 3 ngày 2 ngày không ở nhà, lưu lại một thê tử ở nhà bị bệnh, cũng không có người nào chiếu cố, lần sau trẫm sẽ răn dạy hắn vài câu. Trong lòng Dương Tiễn nói, Thẩm Ngạo ra khỏi nhà, đều là khâm mệnh của bệ hạ mà. Chỉ là, lời này hắn lại không dám nói ra, mặc kệ hoàng thượng nói cái gì, dù sao cũng đều là đúng, vì vậy liền vội vàng đi phụng mệnh. Triệu Cát ở tại văn cảnh trong các có chút bất an, cũng không có hào hứng nhìn tấu chương, nằm ở trên giường êm thư giãn một hồi, nửa canh giờ đảo mắt đi qua, liền nghe được bước chân Dương Tiễn nóng nảy gấp rút chạy tới, cất cao giọng nói. Bệ hạ, Triệu Cát giữ vững tinh thần, một tiếng này giống làm cho hắn hoảng sợ, lập tức ngồi xuống, lúc này Dương Tiễn đã chạy vào, ồ ồ mà thở hổn hển nói. Bệ hạ, có cái gì, lông mi Triệu Cát nhăn càng sâu, Dương Tiễn chỉ hoãn một hơi, sau đó mới nói, Bình Tây Vương Vương Phi có tin vui, Triệu Cát thoáng lột bột một tí, trước kia chỉ cho là vấn đề thuộc về Thẩm Ngạo, nếu không tại sao nhiều vợ như vậy, không sinh ra một đứa con, về sau bụng Tây Hạ công chúa lớn lên, trong lòng hắn liền tức giận, Thẩm Ngạo hơn phân nửa là làm việc bất lợi, không chịu cố gắng. Chỉ là cha vợ cũng không nên răn dạy về loại sự tình này, đành phải giấu ở trong lòng, bây giờ nghe được tin tức này, liền tấm tắc nói, đứa nhỏ này ra đời thật không dễ. Góc truyện audio.com, nhà mình nhiều con nối dõi như vậy, cũng có hoàng tử sinh hoàng tôn, lúc trước Triệu Cát còn ưa thích nhưng hoàng tôn càng nhiều, về sau đã phai nhạt thiên gia vô tình, nguyên nhân rất lớn chính là quá nhiều con cái. Ví dụ như Triệu Cát hoàng tử hoàng tôn liền vượt qua 30 người, hơn nữa, hậu cung đầy phi tần, chính là huyết nhục thân tình cũng mờ nhạt đi rất nhiều, lúc này lại có một loại thoải mái khó nói lên lời, vui vẻ dạo dực nói. Là con trai hay là con gái? Dương Tiễn cười khổ, nói. Bệ hạ, cách thời gian chuyển dạ còn dài lắm, Triệu Cát lúc này mới tỉnh ngộ cười ha ha một tiếng, nói. Truyền chỉ, ngày mai trẫm muốn xuất cung, đi Bình Tây Vương Phủ, lập tức đưa tin tức cho Thái Hậu Thục Phi bên kia cũng phải truyền tin, để nàng vui mừng một phen. Không duyên cớ nhiều hơn một ngoại tôn, lại là hài nhi của Ninh An và Thẩm Ngạo, ý nghĩa đối với Triệu Cát tự nhiên bất đồng, hắn đi qua đi lại một chút, nói. Thông báo lễ bộ bên kia, đưa một tấu chương chúc mừng ra bên ngoài. Tấu chương chúc mừng, chỉ trong nội cung mới có tư cách này, một người đế cơ có đứa trẻ, cũng muốn đưa tấu chương chúc mừng, cái này có chút hơi quá mức, ngay cả Dương Tiễn cũng cảm thấy có chút không hợp quy củ, không khỏi nói. Bệ hạ, cái này, chỉ sợ không ổn đâu. Triệu Cát nhíu mày, lơ đễnh nói. Trẫm nói thỏa đáng liền thỏa đáng. Hắn trong đôi mắt hiện lên một tia sáng bóng, dường như sớm có dụng ý, thấy bộ dạng Dương Tiễn không hiểu ra sao, nói. Người tìm cái địa phương ngồi xuống, trẫm sẽ nói cùng ngươi. Dương Tiễn thấy Triệu Cát hào hứng bừng bừng, liền không nói cái gì nữa, cười hì hì ngồi xuống, không quên nói. Chúc mừng bệ hạ, Triệu Cát khoát khoát tay, cả người tỉnh táo lại, nói. Không vội chúc mừng, trẫm còn có một cọc sự tình chưa buông ra được. cả người hắn lại có vẻ bắt đầu khôn khéo hơn, nói. Trẫm hỏi ngươi, nếu hai đứa trẻ này đều là nam, có phải là Thẩm Ngạo sẽ có hai vương tử? Dương Thiễn gật đầu nói. Bệ hạ nói không sai, một người là vương tôn Tây Hạ Quốc, một người là ta hoàng tôn Đại Tống. Triệu Cát có vẻ có chút không vui, nói. Không tốt, trong lòng Dương Tiễn thoáng lột bột một tí, vừa rồi bệ hạ có lẽ là vui sướng hớn hở, tại sao lại nói không tốt, lập tức nói. Bệ hạ, đây là việc vui, là sự tình không thể tốt hơn. Triệu Cát sụ mặt nói, trẫm không phải nói về cái này, trẫm nói, hai vương tử, nhất định phải ngang nhau. Dương Tiễn thoáng cái tỉnh lại, nói, bệ hạ có ý tứ là cái Tây Hạ Quốc kia. Khục khục, vương tử là con trai trưởng, tương lai lại là thái tử Tây Hạ Quốc, cái thế tử này. Đúng, con mắt Triệu Cát trở nên đầy quang mang, sẵn giọng nói. Ngoại tôn Tây Hạ Vương làm thế tử, trẫm cũng là thiên tử, nhưng ngoại tôn ruột thì tương lai chỉ là hoàng tôn, chẳng những không nể mặt thiên gia, Ninh An bên kia trẫm cũng không cách nào bàn giao. Dương Tiễn bừng tỉnh đại ngộ, chuyện này cũng không nhỏ, trong nội cung muốn nhất chính là mặt mũi, nếu như Tây Hạ đã xưng phiên, như vậy Triệu Cát chính là tông chủ, nào có đạo lý phiên quốc cưỡi lên trên đầu mẫu quốc. Còn nữa, Ninh An thừa nhỏ được sủng ái, triều đình há có thể lạnh nhạt nàng. Thay đổi người khác, Triệu Cát đưa một đạo ý chỉ xuống dưới là có thể giải quyết, hết lần này tới lần khác chuyện này lại khó rất giải quyết, nếu cưỡng ép để bên này đứng trên, bên kia khẳng định cũng sẽ náo loạn, người ta tốt xấu là Tây Hạ Thái Tử, lại là con trai trưởng, há. gocchuyenaudio.com, có thể rơi vào phía sau một người thứ tử, nói ra cũng không có đạo lý. Cái này chính thức khó xử rồi, Tây Hạ Quốc bên kia không thể làm bọn hắn sinh bất mãn, đến lúc đó, nếu con trai trưởng Thẩm Ngạo chiếm được thái tử, vậy thì càng khó xử hơn, nhưng lại không thể cản trở việc này. Triệu Cát bụng đầy thâm ý, nói, trẫm lệnh lễ bộ đưa tấu chương chúc mừng, chính là ý thứ này, mẹ quý vì con, Ninh An sinh hài nhi ra, đầu tiên sẽ cho hắn một danh phận, đến lúc đó, lại so đo. Trẫm nghe nói, Lý Càn Thuận kia cũng là loại người khôn khéo giỏi giang, người này, chỉ sợ không dễ đối phó, nhưng... Hắn không cười cười nói, bất kể nói thế nào, trẫm cũng không thể bị thua lỗ. Dương Tiễn nói, bệ hạ có ý tứ là, lễ bộ đưa tấu chương chúc mừng, lục bộ bên kia tự nhiên cũng không thiếu được, còn có tất cả phiên quốc. Triệu Cát ung dung cười nói, chỉ cần Tây Hạ Quốc cũng đưa tấu chương chúc mừng đến, đây cũng là nói Tây Hạ Quốc thừa nhận đứa nhỏ này quý giá, trước tiên là định ra thân phận, thứ tử này mới có thể sánh vai cùng con trai trường. Lập tức hạ ý chỉ, lễ bộ đưa tấu chương chúc mừng, thông báo môn hạ tỉnh bên kia, để lộ tin tức ra ngoài, đứa nhỏ này là hoàng tử, không chỉ tất cả bộ, các lộ chính là phiên quốc cũng phải đưa tấu chương chúc mừng, về phần Tây Hạ Quốc kia. Trong đôi mắt Triệu Cát lòe ra một tia rào hoạt, chậm gì gì nói. Thẩm Ngạo mau trở lại kinh, hắn là thảo luận chính sự vương Tây Hạ, lại là quốc sử Tây Hạ, có mấy lời trẫm khó mà nói, ngươi đi truyền tiếng gió cho hắn, cái tấu chương chúc mừng của Tây Hạ này, cứ để cho hắn ghi. Hắn nắm tay thành quả đấm, phảng phất như Thẩm Ngạo đang ở ngay tại trước mắt đang uy hiếp hắn, hung dữ nói. Lại nói cho hắn biết Tây Hạ Quốc đưa tấu chương chúc mừng, trẫm muốn đích thân xem, nếu ghi không tốt, hoặc là qua loa cho xong, trẫm sẽ không tha cho hắn. Dương Tiễn vẻ mặt đắng chát trong lòng nghĩ, nhà mình sinh nhi tử còn muốn bắt người khác ghi tấu chương chúc mừng, ăn mừng chính mình có nhi tử cái này. Chỉ là, hắn cũng biết tâm tư Triệu Cát cần nhất chính là mặt mũi, cái tấu chương chúc mừng đang mang tranh đấu giữa các thế tử, đến lúc đó, nhất định là khó bỏ qua, vì vậy đành phải nói. Vâng, nô tài xin đi, đang nói, lại nghe ra nội thị bên ngoài cao giọng nói. Thái hậu nương nương đến, vừa dứt lời Thái hậu đã bước nhanh tiến đến, há miệng liền nói. Ai ra nghe người ta nói, Ninh An có tin vui. Triệu Cát lập tức thu tâm tư, ngoan ngoãn mà đứng lên, nói. Vâng, tin tức vừa tới. Thái hậu vui vẻ mừng rỡ nói. Lúc trước sao không thấy mang bầu. Nói như thế nào vừa có liền có ngay. Nhanh khởi, đi Bình Tây Vương phủ nhìn xem. Triệu Cát lý nha lý nhĩ, nói. Mẫu hậu, có phải là để ngày mai hay không? Hôm nay sắc trời đã không còn sớm. Thái hậu trầm mặt nói. Hiện tại đi, là tiếp Ninh An tiến cung. Người bên ngoài tay chân vụng về, không hiểu được hầu hạ tự nhiên là vào cung, mới có thể cẩn thận chăm sóc. Triệu Cát vừa nghe cảm thấy rất có đạo lý, nói. Khởi giá, đi tiếp người hồi cung. Tiếp theo, hướng Dương Tiễn đánh mắt nói. Dương Tiễn, ngươi đi làm việc của ngươi. Bên ngoài kinh thành, đạp trên ánh mặt trời, một đội giáo úy đánh ngựa đi qua, bảo vệ xung quanh một vị trí chính giữa, đó chính là Thẩm Ngạo, rời biển kinh chỉ một tháng, thời tiết đã nóng đến mức có chút không tưởng tượng nổi rồi, ruộng đồng vùng ngoại ô rạn nứt ra, nhiệt độ vô cùng. gocchuyenaudio.com cao, cửa thành bên này, sai dịch cửa thành tư đều trốn ở phía trong cổng tò vò hóng mát, trên đường cũng không gặp thân ảnh người nào, đợi cho cái này một đội người ngựa phi tới, nón Phạm Dương và áo giáp tiền điện trên người giáo úy chiết xạ ra quang mang chói mắt. Sai dịch cổng tò vò thoáng cái đã loạn thành một bầy, không cần nhìn, trong nha môn đã sớm nói Bình Tây Vương mấy ngày nay sẽ vào kinh, bảo mọi người giữ vững tinh thần, ngàn vạn lần không cần phải xông tới, bây giờ nhìn ra, không phải Bình Tây Vương thì là ai? Tinh thần tất cả mọi người lập tức phấn chấn, nguyên một đám nhượng ra một con đường. Cũng may, một đội nhân mã này căn bản không có hào hứng để ý tới bọn hắn, đánh ngựa xẹt qua, mang theo tiếng rít thoáng cái đã biến mất ngay tại góc đường. Nghe nói chưa, Bình Tây Vương đi một chuyến này, lại giết vài người trở về, đến lúc đó, còn không biết có bao nhiêu người đầu rơi xuống đất nữa. Những sai dịch này đều là bách sự thông trong thành, thở dài một hơi, liền không nhịn được mà thấp giọng nghị luận. Chờ coi xem, hơn phân nửa là đã xảy ra đại sự rồi, các ngươi xem. Một người sai dịch liếc một cái về hướng trà lâu cách đó không xa, trên trà lâu kia, đúng nhiều cái đầu thò ra, nhưng lại nhìn sang hướng đội kỵ binh bên kia. Sai dịch nói chuyện dương dương đắc ý, nói, đều đợi Bình Tây Vương trở về đó, chỉ sợ chư vị đại nhân sau nửa khắc nữa đều có thể nhận được tin tức. Thẩm Ngạo không biết, trong cái biện kinh này, rất nhiều người đều ước gì hắn vĩnh viễn không trở về, trước khi trở lại, hắn còn suy nghĩ có thể có người đến nghênh đón hay không, dù sao nhà mình tại thành biện kinh tốt xấu cũng có phần được hoan nghênh, chỉ là, nếu có ít người nghe xong cách nghĩ tự mình đa tình này của hắn, không phải không thể thổ huyết tại chỗ. Thẩm Ngạo đi tới đại lý tự bên kia trước lập tức lau mồ hôi, ngồi chơi, hóng mát một hồi tại đại lý tự, Khương Mẫn kia ngồi ở đối diện Thẩm Ngạo tiện tay lật xem bàn cung, không nhịn được nói. Thái Thao kia thật sự khai rồi, Thẩm Ngạo uống trà xong mới nói. Bổn vương đi qua, hắn dám không nhận tội. Khương Mẫn lắc đầu, nhưng lại cười khổ, cái lời khai này đưa đi lên, bao nhiêu người sẽ bị hù chết đây. Khương Mẫn thu lời khai lại, hỏi. Vương gia thật sự muốn đưa lên trên. Đôi mắt Thẩm Ngạo hiện lên một tia giảo hoạt nói. Vì cái gì không đưa lên, dù sao tất cả mọi người cũng gọi bổn vương là thẩm điên cuồng. Khương Mẫn thở dài, nói. Đây là sự tình từ cổ đã có, các triều đại đổi thay đều là như thế, đưa lên trên, liên quan quá lớn, ngay cả Tông Vương cũng dính dáng đến rồi, đến lúc đó, nhất định là không giải quyết được gì, đến khi mọi người hợp nhau tấn công, ba người thành hổ cùng công cùng tiến, đều không có lợi đối với vương gia. Trong lòng Thẩm Ngạo cũng biết sự tình binh lương, vấn đề lớn nhất không phải liên quan đến quan viên, mà là Tông Vương, mà Tông Vương lại liên quan đến nội cung, thứ này đưa lên trên ai cũng không biết sẽ có đòn đánh trả như thế nào, nhưng hắn lại cười hì hì, nói. Sợ cái gì, đến lúc đó ai dám nói bổn vương nói bậy, bản vương sẽ dùng thượng phương bảo kiếm chém hắn, chỉ là. Thẩm Ngạo dừng một chút mới chậm rãi nói. Chỉ là Khương đại nhân cũng biết bổn vương kỳ thật cũng không muốn làm mọi người khó xử, nhưng ta bị người vũ nhục là điên cuồng, chẳng những danh dự bị hao tổn trên tinh thần. Góc truyện audio.com cũng thương tổn thật lớn, còn nữa, nhi tử bổn vương sắp xuất thế, nhi tử lại bị người gọi là tiểu điên cuồng, cái này là thế nào? Quả thực là lẽ nào lại như vậy? Hắn bỗng nhiên đứng dậy, dùng ngón tay hung hăng mà chỉ vào bàn, nói. Quả thực là khinh người quá đáng, bọn hắn khi dễ bổn vương tâm địa thiện lương, không so đo cùng bọn họ, nhưng bọn hắn cố tình khi dễ người thành thật, bổn vương sẽ không lui nữa, không cá chết lưới rách cùng bọn họ, sẽ không mang họ Thẩm. Trong lòng Khương Mẫn nghĩ, người này thật đúng là điên cuồng, muốn niết quả hồng mềm, chính là người cả biện kinh đến Giang Nam đi cũng không tới phiên Bình Tây Vương ngươi, cái dạng này, giống như là bình thường mọi người khi dễ hắn không bằng. Khương Mẫn nghĩ, nói. Vương gia bớt giận, làm việc có lẽ hay lưu một chút đường sống vẫn tốt. Thẩm Ngạo lúc này mới thở phì phì mà ngồi xuống, nói. Kỳ thật, bổn vương rất dễ nói chuyện, nhưng bọn hắn khinh người quá đáng, bất kể nói thế nào, nếu bọn hắn không chịu nhận lỗi, lại bồi thường tổn thất tinh thần của bổn vương không phải không thể dốc sức liều mạng cùng bọn họ. Trong lòng Khương Mẫn như gương sáng đồng dạng, Bình Tây Vương đây là bảo mình thả lời nói ra, bảo mọi người chịu nhận lỗi với hắn, người ở phía trong cái thành biện kinh này gọi hắn điên cuồng, thật đúng là không ít, thật sự muốn tính cả chính là đạp phá nát vương phủ Bình Tây Vương cũng không chứa hết. Trong lòng Thẩm Ngạo lại ha ha cười, cá lớn nuốt cá bé, cá con ăn tôm khô, bọn này vô liêm sỉ nhiều lần như vậy, Thẩm Ngạo ta tạm thời không có tâm tình chọc cái tổ ong vò vẽ này, dứt khoát kiếm chút chất béo trở về là được. Cách chương.